Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, Tiền Quỷ Yêu Vương Chứng, chương 1347, Tiền Quỷ Yêu Vương Chứng, vẫn là xem trước một chút Tiền Quỷ Yêu Vương tình huống đi. Nói thật, từ tỉnh lại đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đều không có thể cảm nhận được Tiền Quỷ Yêu Vương hơi thở sự sống. Trong lòng thực tại có chút bồn chồn, Vệ Tiểu Bắc đứng thẳng lên, tay phải sờ ở Tuyền Quỷ Yêu Vương gáy, vào tay chỗ cũng không tiếp tục là dĩ vãng loại kia bóng loáng giáp da xúc cảm rồi. Còn lại chỉ là thô giáp thán hôi cảm giác, tay chậm rãi xẹt qua, một ít thán hôi lập tức hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc trong lòng âm thầm nhảy một cái, đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi này thanh long cô dao phay. Nhẹ nhàng từ Tuyền Quỷ Yêu Vương gáy xẹt qua, thán hôi, tất cả đều là thán hôi. Theo long cô dao phay không ngừng xẹt qua, từng tầng thán hôi hạ xuống. Hơn 10 mét độ dày một đạo lõm nát xuất hiện rồi. Nhưng bên trong vẫn như cũ là thán hôi. Tiền Quỷ Yêu Vương lần này bị thương nặng như vậy. Vệ Tiểu Bắc tay trái thăm dò vào trong rãnh. Muốn triệt để cảm thụ một chút lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương hơi thở sự sống. Nhưng vào lúc này bất ngờ xuất hiện rồi. Một trận cuồng phong thổi qua. Tuyền Quỷ Yêu Vương gáy ngơ ngác phát sinh chi rắt âm thanh. Sau đó lay động một chút. Liền từ cái kia rãnh nơi bẻ gãy. Dường như một cái thông thiên rất lớn trụ liền hướng về ngoài khơi tạp hạ xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tiền Quỷ Yêu Vương đầu lâu kể cả hơn nửa gáy nện ở trên mặt biển gây nên rồi trùng thiên sóng lớn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cái kia Tiền Quỷ Yêu Vương gáy gãy vỡ nơi toàn bộ đều là thán hôi. Nói cách khác, Tiền Quỷ Yêu Vương cái này vị trí trở lên đều bị kiếp lôi điện được trưng khô rồi. Bao quát đầu lâu, chết rồi. Vệ Tiểu Bắc có chút không quá tin tưởng, liền ở của nó gáy gãy vỡ trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được rồi một tia Tuyền Quỷ Yêu Vương hơi thở sự sống còn muốn tồn tại. Bất quá, đầu lâu đều rơi mất, Tuyền Quỷ Yêu Vương còn có hơi thở sự sống. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào rồi khổng lồ Tuyền Quỷ Yêu Vương trên người. Nếu như nói lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương còn muốn lưu lại một tia hơi thở sự sống. Như vậy liền hẳn là ở của nó trong thân thể. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc nhấc theo long cô dao phay liền nhảy đến rồi Tuyền Quỷ Yêu Vương trên lưng. Mạnh mẽ một đao liền bổ xuống. Thán hôi tung tóe, lượng lớn thán hôi mảnh vỡ bị long cô dao phay cắt chém đi ra. Dần dần, Tuyền Quỷ Yêu Vương trên lưng hình thành rồi một cái lỗ thủng to. Khép lại nhanh chóng hướng phía dưới kéo dài. Làm cái hang lớn này chiều sâu vượt quá 20 mét thời điểm. Vệ Tiểu Bắc rốt cục nắm lấy rồi Tuyền Quỷ Yêu Vương cái kia một tia lưu lại hơi thở sự sống. Chính là cái phương hướng này. Vệ Tiểu Bắc đào móc ra hang lớn bắt đầu nghiêng. Một chút hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương bụng thẳng tiến. Thán hôi, hết mức đều là thán hôi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi kinh dị. Lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương quanh thân đều đã biến thành thán hôi. Lại đều không có bốc cháy lên. Này ngược lại là một cái kỳ tích. Hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh thịnh. Chuyện này ý nghĩa là Vệ Tiểu Bắc khoảng cách của nó không xa rồi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc động tác trở nên cẩn thận lên. Đảm nhiệm cái cuốc dao phay mỗi một dưới đều là cẩn thận. Làm cái kia hơi thở sự sống hầu như đang ở trước mắt thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đem long cô dao phay cất đi, hắn lo lắng cho mình sợ ý một chút đem Tuyền Quỷ Yêu Vương hy vọng cuối cùng cho bị mất rồi. Hai tay xen vào thán hôi bên trong, nhẹ nhàng nhất bảo, một điểm màu trắng xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Đây là, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, lập tức đem bốn thán hôi đào lên, thì ra là như vậy. Đây là một cái đường kính vượt quá 10 mét quả trứng lớn màu trắng. Nhìn thấy cái này quả trứng lớn màu trắng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ cho vào Tuyền Quỷ Yêu Vương cái kia hơi thở quen thuộc. Nhất thời liền hiểu rõ ra, Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương dĩ nhiên đem sức mạnh cuối cùng hóa thành một quả trứng khổng lồ. Vệ Tiểu Bắc hai tay cẩn thận từng ly từng tí một đem quả trứng khổng lồ này từ thán hôi bên trong bào rồi đi ra, sau đó đem đưa vào chiếc nhẫn chứa đồ. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ni chỉ ít hiện tại. Tiền Quỷ Yêu Vương hy vọng cuối cùng bị bảo vệ rồi. Sau đó chính là lựa chọn một cái địa phương thích hợp để cho ấp đi ra rồi. Cho tới Tiền Quỷ Yêu Vương còn lại thân thể, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói trên căn bản không có tác dụng gì rồi. Đương nhiên, một tòa do thán hôi tạo thành phù đảo, nếu như có thể trải lên một tầng bùn đất, trái lại có thể cố định tại những khác hòn đảo bên cạnh, tăng cường một ít diện tích. Bất quá, những thứ này đều là chuyện về sau rồi. Vệ Tiểu Bắc từ bên trong cái hang lớn bò lên trên, hai tay vỗ vỗ thán hôi, chuẩn bị đi tới Âu Bê quốc thủ đô đảo nhìn tình huống. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào biển tế nơi, nơi đó có một cái điểm nhỏ, chính đang nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cái kia điểm nhỏ truyền đến khí tức quen thuộc. Là Giao Long, trước đào tẩu Giao Long trở về rồi. Đối với như vậy bất ngờ, Vệ Tiểu Bắc trước liền có một ít chuẩn bị tâm lý. Cái kia Giao Long cũng không phải người ngu, nếu bên này lôi kiếp kết thúc rồi, chạy về tới xem một chút, cũng thuộc về bình thường. Chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới lúc này Giao Long trở về được nhanh như vậy. Cái kia Giao Long vẫn còn bay đến, âm thanh nhưng tới trước rồi. Ha ha ha, cái kia lão quỷ yêu lại chết rồi. Rất hiển nhiên, Tiền Quỷ Yêu Vương cái kia gãy vỡ hậu trôi nổi ở trên mặt biển đầu lâu cùng gáy. Mới lúc này điều Giao Long xác định rồi Tuyền Quỷ Yêu Vương tử vong. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã trốn trở về hang lớn, lặng yên quan sát cho vào cái kia càng ngày càng gần Giao Long. Lúc này điều Giao Long có vẻ như chính là trước cái gì Giao Lệ. Bất quá nói đi nói lại, cái tên này lá gan trái lại trướng không ít, mặt khác hai điều Giao Long đều chưa có trở về, cái tên này nhưng trước về đến rồi. Đáng tiếc rồi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi có chút ai thán, sớm biết có như vậy đơn độc gặp gỡ Giao Long cơ hội. Chính mình liền hẳn là ở trong nhẫn chứa đồ chuẩn bị một ít mồi câu rồi. Phải biết, câu cá dọc theo người ra ngoài nguyện giả mắc câu, dùng tới đối phó lúc này Giao Long liền lại không quá thích hợp rồi. Đáng tiếc, cái năng lực này sử dụng cần lưỡi câu dây câu mồi câu. Cái kia đặc chế lưỡi câu dây câu, trong nhẫn chứa đồ trái lại có một bộ, có thể con cá này mồi. Từ lần trước sử dụng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền cũng không còn chuẩn bị rồi. Hiện tại mặc dù là muốn chuẩn bị, cũng là không kịp rồi. Lúc này Giao Lệ ở nhìn thấy Tuyền Quỷ Yêu Vương thi thể hậu liền không còn cái gì phòng bị. Nghênh ngang bay đến, nhìn dáng dấp, rất nhiều tiên ti khuynh hướng. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc cầm Long Cô Giao phay hướng về biển mặt bằng dưới đào động. Giao Lệ bay đến rồi Tuyền Quỷ Yêu Vương trước thi thể phương bầu trời. Há mồm chính là một cái nước biển phun ra. Cái này nước biển xông thẳng mà xuống, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành đỉnh lũ, hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương tạp hạ xuống. Lúc này đã đào mấy chục mét sâu, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy bốn truyền đến rung động dữ dội, hầu như mời hắn va đầu vào trên vách động. Không bao lâu, nước biển liền theo hang động chút vào. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tăng nhanh rồi đào móc tốc độ. Đợi đến hắn đào mặc vào, đâm qua, thi thể, tiến vào nước biển, liền cảm nhận được bốn nước biển đang đứng ở một loại kịch liệt rung động bên trong. Đối xử hắn lặng yên ló đầu ra ngoài thời điểm, lại phát hiện cái kia Giao Lệ đã đem Tuyền Quỷ Yêu Vương trưng khô thi thể đánh chúng loang loang. Lổ lồ, lượng lớn vết rách xuất hiện ở tại trên thi thể, từng đạo sóng lớn hoặc rơi xuống từ trên không, hoặc từ ngoài khơi bay lên, không ngừng hướng về thi thể hạ xuống. Như vậy hạ xuống, sợ rằng nếu không rồi mấy lần, thi thể này liền sẽ trực tiếp tan vỡ rồi. muốn nói nhìn Giao Lệ ở nơi đó tiên thi. Vệ Tiểu Bác trong lòng không tốt lắm bị, nhưng hiện tại, Tiền Quỷ Yêu Vương chứng lớn, Vệ Tiểu Bác đã thu cẩn thận, nhìn thấy cái kia Giao Lệ tiên thi, ngã miễn cưỡng có thể nhẫn nại xuống. Vệ Tiểu Bác cần một thời cơ, dù sao cái kia Giao Lệ ở lúc này biển rộng bên trên, trực tiếp liền tăng thêm rồi mấy phần sức chiến đấu, chiếm cứ rồi hoàn cảnh ưu thế. Vệ Tiểu Bắc nếu như liền như vậy đi tới cùng đối phương ác chiến, đứng đầu cũng chính là cái răng co không xong. Nếu là đợi được đối phương viện quân đến, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể là cái chật vật chạy trốn kết cục. Hô, cái kia Giao Lệ liên tục thả ra sóng lớn đều không có thể đem Tuyền Quỷ Yêu Vương thi thể đánh nát. Tâm thái trái lại có chút cấp thiết rồi, của nó dài đến 100 mét thân thể trồi một tầng màu trắng mây mù. Thoáng qua sau khi của nó phần sau ngơ ngác kéo dài mấy lần, liền lăng không hướng về Tuyền Quỷ Yêu Vương thi thể đánh đi. Dường như trời quang phích lịch nổ tung, màu trắng đuôi dài trong nháy mắt liền đánh vào rồi Tuyền Quỷ Yêu Vương thi thể bên trên. Sau khi ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như hòn đảo thi thể truyền ra một trận vỡ vụn tiếng hậu, chậm rãi phân liệt ra, biến thành mấy khối vẫn như cũ trôi nổi ở trên mặt biển to lớn than khối. Rốt cục đem lão quy này yêu thi thể đánh nát, cái kia Giao Lệ nhất thời cảm giác cả người một trận sảng khoái. Trước lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương mang đến cho mình nhục nhã, mời nó vẫn luôn không có quên, cũng đúng là như thế, nó mới sẽ liều lĩnh nguy hiểm phản hồi kiểm tra tình huống. Chính là lúc này, cơ hội tới rồi. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái kia Giao Lệ thân thể rất rõ ràng thả lỏng ra, biết cơ hội hiếm có, không chút do dự nào, hai chân dẫm một cái, lập tức liền phóng lên trời, hướng về cái kia Giao Lệ liền vọt tới. Liền ở sông lên trên không đồng thời, Vệ Tiểu Bắc tay phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái cộng sinh đại thương. Khẽ quát một tiếng, tay vượn triển khai, liền đem cộng sinh đại thương hướng về cái kia Giao Lệ bụng quăng xạ mà ra. Hô, cái này cộng sinh đại thương ở Vệ Tiểu Bắc rất lớn lực lượng dưới tác dụng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo bạch quang, ngăn ngắn nửa hơi thở thời gian không tới liền vượt qua rồi mấy trăm mét. Hung tợn đâm chúng rồi Giao Lệ bụng, oanh, một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm truyền đến, này thanh cộng sinh đại thương nguyên bản liền không phải đồ gì tốt. Chỉ là trước đây chân mao đại thương thời điểm sản xuất cộng sinh đại thương, mặc kệ là sắc bén vẫn là vững chắc trình độ cũng không tính là quá tốt. Cho nên, cái này cộng sinh đại thương căn bản liền không thể xuyên thủng Giao Lệ bụng trên vầy. Thoáng qua trong lúc đó liền bị thâm hậu vảy bắn ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy này thanh cộng sinh đại thương đã mãi mãi uốn lượn, đại thể là báo hỏng rồi, bởi vậy cũng có thể thấy được lúc này Giao Lệ vảy sợ rằng cũng là đủ mỹ chân phẩm chất cấp bậc. Bảo bối rồi, xác thực như vậy, mặc dù không phải chân long, lúc này Giao Long nói thế nào cũng là long một cái hơi kém loại. Của nó có thể nói là sở hữu kim sơn, mặc dù là một khối vảy, cũng không phải là vật phàm có thể so sánh với. Đương nhiên, mặc dù cái kia cộng sinh đại thương không thể đánh tan vảy, nhưng cũng làm cho cái kia Giao Lệ đau đớn một thoáng. Giao Lệ lúc này gần giống như đại thù được báo, có thể một mực chính đang sảng khoái thời điểm bị người bạo hoa cúc như thế cảm thụ. Cảm giác này mời Giao Lệ vô cùng phẫn nộ, quay đầu liền chăm chú vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Run rế, muốn chết, hiển nhiên, Giao Lệ ép cái đem Vệ Tiểu Bắc để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nó, Vệ Tiểu Bắc chỉ là một cái dựa vào Tuyền Quỷ Yêu Vương. May mắn một điểm nhân loại thôi, chính mình hay là chỉ cần một cái đuôi liền có thể đem đối phương quất chết. Đang thưởng thức đến vĩ kích chỗ tốt sau khi, lúc này Giao Lệ rất nhiều đem vĩ kích phát dương quang đại khuynh hướng. Nhìn thấy cái kia Giao Lệ nổi giận cực kỳ dáng vẻ, Vệ Tiểu Bắc liền biết mình đối phó rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.